Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2255, chương 2255, một tuồng kịch. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thành kim sa bên ngoài. Gió lạnh xào xạc, thành phong quỷ bị Tây Lương binh mã công phá tin tức truyền tới sau đó. Nơi này tướng sĩ tinh thần đều có chút thấp, đặc biệt là bọn họ biết thành phong quỷ nhưng thật ra là bọn họ tộc thổ dục hồn kho lương sau đó. Bọn họ lại là thất lạc, bọn họ tộc thổ dục hồn để giành lương thực không có à? Đều bị Tây Lương cho cướp đoạt, vậy bọn họ có phải hay không sắp không ăn được cơm? Bọn họ có thể cũng sẽ không ăn được cơm, nhưng bọn họ trong lòng chính là có chút lo âu. Mà ngay tại lúc này, Thục Vương Lý Khác mang quân đường hướng thành Kim Sa yên tâm chạy tới. Mà Hà Đa Lăng Nĩnh nghe được cái tin tức này thời điểm, trong mắt hơi chăm chú. Hắn cũng biết, quân đường nhất định sẽ thừa dịp lúc này tới công thành. Các tướng sĩ, tất cả đánh cho ta lên tinh thần tới. Vô luận như thế nào, đều phải coi giữ thành Kim Sa. Quân đường không có thuốc nổ. Muốn công hạ thành Kim Sa cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hắn nói như vậy hoàn, một bầy tướng sĩ lập tức liền cao giọng hô lên, thề canh phòng thành Kim Sa, thề canh phòng thành Kim Sa. Tộc thổ dục hồn tướng sĩ tinh thần ngẩng cao. Dưới cổng thành, Thục Vương Lý Khác thấy loại chuyện này sau đó, cũng chỉ là lộ ra một tia cười yếu ớt, ngay sau đó quát lên. Mà Hà Đa lại nghe, ta đại đường còn có thể lại cho các người một lần cơ hội. Nếu như các người nguyện ý đầu hàng ta đại đường mà nói, ta đại đường còn có thể tha các ngươi một cái mạng. Hừ, muốn cho ta tộc thổ dục hồn đầu hàng, cũng không có cửa, có bản lãnh ngươi lại tới công thành, xem ta Ma Hà Đa lợi sợ là không sợ. Lý Khác lộ ra một tia cười nhạt. Ngay sau đó phất phất tay, nói, giết, ra lệnh một tiếng, dưới thành quân đường lại không chậm trễ, lập tức liền hướng thành Kim Sa đánh tới. Bọn họ là quân đường à, nhưng là lại còn không nhập Tây Lương binh mã, đây là bọn họ không thể tiếp nhận, thành là quân đường mới là nhất là vinh dự một chuyện. Lúc nào, Tây Lương binh mã dám cướp bọn họ chia nhau, cho nên bọn họ là nhất định phải lấy được trận chiến này thắng lợi. Quân đường giết dũng cảm, tộc thổ dục hồn bên này, nhưng cũng một chút cũng không có lưu tình ý nghĩa. Bọn họ như cũ không ngừng liều mạng, không ngừng thủ thành, cho nên, mặc dù quân đường lực trùng kích rất lớn, rất nhiều lần cũng thiếu chút nữa công phá phòng tuyến của bọn họ. Nhưng tộc thổ dục hồn binh mã vẫn còn là ngoan cường giữ được thành Kim Sa. Bất quá, hai bên như vậy chém giết say sưa thời điểm, tộc thổ dục hồn vương thành bên kia truyền tới mật thư đã đến. Tướng quân, quốc vương đưa tin, nghe được cái này, Ma Hà Đa Lợi có chút kỳ quái. Bọn họ quốc vương làm sao vào lúc này đưa tin? Bất quá, chiến sự mặc dù khẩn cấp, bọn họ quốc vương tin hắn cũng không thể không xem. Cho nên, Ma Hà Đa Lợi rất mau mở phong thư cha xem. Cùng hắn sau khi xem, sắc mặt thì trở nên có chút khó coi. Lúc này, dưới thành quân đường vẫn như cũ là gắng sức giết. Dưới thành máu tươi đã sắp hối chảy thành sông. Thi thể chất đống như núi. Mùi máu tanh gây mũi. Làm người ta ngửi vào muốn ói à. Ma Hà Đa Lợi có chút quấn quýt, có chút do dự, nhưng cái này dạng suy nghĩ sau này, hắn vẫn là cắn môi một cái, phân phó nói, dừng lại phòng thủ, mệnh lệnh của hắn hạ đạt sau đó, một đám tướng lãnh đều là sững sốt một chút, có chút không rõ Ma Hà Đa Lợi có ý gì. Tướng quân, dừng lại phòng thủ, Ma Hà Đa Lợi gật đầu một cái, nói cho các tướng sĩ, rút lui, mọi người càng bối rối, rút lui, há chẳng phải là thì chẳng khác nào từ bỏ toàn bộ thành Kim Sa. bọn họ muốn bỏ thành không để ý. Mới vừa rồi, bọn họ cũng đều còn kêu thề bảo vệ thành Kim Sa à. Làm sao bây giờ thì phải bỏ thành chạy trốn? Bọn họ rất không thể hiểu, nhưng Maha Đa Lợi nhưng không có quá nhiều giải thích. Chẳng qua là lại lặp lại một câu, phân phó, rút lui, người trái lệnh, xử theo quân pháp. Rất hiển nhiên, Maha Đa Lợi là quyết tâm. Những cái kia tộc thổ dục hồn tướng sĩ, trong lòng đều hết sức không cam lòng, đều rất không thoải mái. Muốn mắng người, có thể đem toàn quân đều phát lệnh, vậy bọn họ cũng không có cái gì nơi lựa chọn, chỉ có thể vội vàng lui về phía sau. Tộc thổ dục hồn binh mã lui về phía sau, toàn bộ thành Kim Sa phòng thủ bắt đầu trở nên yếu. Cho tới cuối cùng cũng không có gì phòng thủ, quân đường rất nhanh liền vọt vào. Vương gia, những thứ này tộc thổ dục hồn binh mã thật là không có dùng. Như vậy thì lui về sau. Ha ha ha, ai nói không phải, chúng ta hôm nay dẹp xong thành Kim Sa, muốn tiêu diệt tộc thổ dục hồn hẳn không có vấn đề gì chứ. Không sai, không tệ, muốn tiêu diệt tộc thổ dục hồn, không có vấn đề gì. Mọi người cũng không biết thuộc vương lý khác theo đồ lạp đế đổi trác, cho nên bọn họ cảm thấy nhất định là bọn họ dũng cảm võ. Đem tộc thổ dục hồn binh mã bị hù chạy, mà bọn họ hù chạy tộc thổ dục hồn binh mã sau đó còn không chịu bỏ qua. Muốn trực tiếp tiêu diệt tộc thổ dục hồn vương quốc. Thục vương lý khác nghe được cái này chút sau đó, khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Nói, chư vị chưa thấy được tộc thổ dục hồn rút lui binh thật kỳ quái sao? Mọi người sững sốt một chút, có cái gì kỳ quái? Bọn họ không địch lại chúng ta mà. Thục vương lý khác lắc đầu một cái. Tuy là không địch lại, có thể bọn họ binh lực ngược lại cũng không yếu. Kiên trì cái 2-3 ngày hẳn là không có vấn đề gì. Có thể bọn họ cũng không có kiên trì, mà là lựa chọn chỉ như vậy chạy trốn. Đây có điểm không phù hợp lẽ thường. Bị thục vương lý khác như thế vừa giải thích, mọi người cảm thấy thật đúng là có chuyện như vậy. Vương gia nói rất đúng, chuyện này xác thực kỳ hoặc, vậy vương gia cảm thấy, tộc thổ dục hồn hành động này, ý muốn vì sao là, mọi người cũng đưa ánh mắt nhìn về phía thục vương lý khác. Lý khác sâu xa nói, chỉ sợ, vậy tộc thổ dục hồn rất sợ binh lực bị chúng ta từng cái kích phá, cho nên muốn tập hợp binh lực đến bọn họ tộc thổ dục hồn vương thành. Như vậy bọn họ binh lực đem sẽ thành thập phần cường đại. Không có thuốc nổ, chỉ bằng chúng ta những binh mã này muốn công hạ tộc thổ dục hồn vương thành. Cơ hồ là chuyện không thể nào. Nếu như tộc thổ dục hồn tất cả binh lực tất cả tập hợp ở vương thành. Vậy bọn họ binh lực đúng là cường đại. Bọn họ điểm này binh mã đi công thành. Hết sức không sáng suốt. Mọi người cảm thấy thuộc vương lý khác nói có lý. Vương gia, nếu như tộc thổ dục hồn thật tụ họp binh lực ở vương thành mà nói. Vậy chúng ta tiếp theo phải làm gì mới phải? Thuộc vương lý khác suy nghĩ chốc lát. Nói, nếu quả thật là nói như vậy, chúng ta lại không thể hành động thiếu suy nghĩ. Không thể làm gì khác hơn là cùng thuốc nổ sau khi đến. Làm tiếp ý định. Khi đó tấn công tộc thổ dục hồn vương thành, hiển nhiên là không sáng suốt, đi cũng chỉ có đi chịu chết phần. Cho nên thục vương lý khác cảm thấy, bọn họ vẫn là ở thành Kim Sa tiếp tục trấn thủ tốt. Những chuyện khác tạm thời không cần đi quản, chỉ chờ thuốc nổ đến là được. Bất quá, thuốc nổ bị hủy sự việc, bọn họ cũng không có phái người truyền vào thành Trường An. Cho nên thuốc nổ muốn vận tới, còn không biết hầu niên mã nguyệt nào nữa. Bất quá xem thục vương lý khác dáng vẻ, hắn tựa hồ cũng không nóng nảy. Chư vị, diệt tộc thổ dục hồn là một kiện lâu dài sự việc. Hiện tại mọi người trước trấn an thành Kim Sa bên trong người dân đi. Cái này thành Kim Sa nếu bị chúng ta công xuống, Vậy sau này liền muốn xếp vào ta Đại Đường lãnh thổ trong phạm vi thuộc vương lý khác như vậy phân phó. Sau đó cả đám không dám chần chờ, liền bận bịu gật đầu trả lời tới. Sau đó liền bắt đầu đối với thành Kim Sa dân chúng trấn an công tác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-gạch-nối-di-gạch-nối-nsat-gạch-nối-nam-gạch-nối-vung-gạch-chéo-hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.